Xin chào các bạn. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3730. Vừa rồi, khi đi nghênh đón Mộc Vương, ba người Mạc Kình Thiên cũng không đi ra, thậm chí khi Mộc Vương vào đại điện, Âm Minh Dạ Xoa chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không chút dao động. Mạc Kình Thiên cùng với Ma Linh Yêu Nữ cũng vậy, chẳng qua ánh mắt Mộc Vương dừng trên thân hai người. Ánh mắt vừa động, ba đạo thân ảnh tiếp xúc, vẻ mặt kinh ngạc nghi hoặc. Bên cạnh Mộc Vương còn có một nữ tử đang ngồi, nữ tử này thật hấp dẫn ánh mắt Lục Thiêu Dụ, quần áo hoa lệ phú quý, bộ dáng thanh tú động lòng người, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, cũng lộ ra chân khí thanh xuân. Chẳng qua nữ tử rất mập, thậm chí còn mọc hơn Mộc Vương, ngồi trên ghế như muốn đè sập cả chiếc ghế. Thật đúng là, Lục Thiêu Dụ nhìn nữ tử, biết nàng chính là Bảo Châu công chúa mà mọi người đã nhắc tới. Bảo Châu công chúa đã lâu không gặp, nàng gầy hơn rồi. Không biết từ khi nào, vấn thân mạc đã đi đến bên cạnh Bảo Châu, trong mắt dao động không ngừng, tự hồ trong lòng cũng kích động. Gầy hơn? Nghe vậy, Lục Thiếu Du thiếu chút nữa muốn phun ra, bộ dáng như vậy. Còn nói là gầy hơn, rốt cuộc trước kia béo đến mức nào à? Gần đây huynh có khỏe không? Nhìn vấn thân mặt, khuôn mặt của Bảo Châu đỏ ửng, trong mắt tràn ngập tình ý. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, nếu hai người này không phải chim uyên ương mới là lạ. Vấn thân mặt, nghe nói gần đây người sống không kém. Mộc Vương liếc mắt nhìn vấn thân mặt, nghe âm thanh của Mộc Vương, Bảo Châu công chúa cúi đầu, trong mắt giống như ra dấu cho vấn thân mặt. Bái kiến Mộc Vương. Trong mắt vấn thân mặt có chút sợ hãi, lập tức cắn răng hành lễ nói. Lần này Mộc Vương tới đây, có chuyện gì tìm ta là tốt rồi, không quan hệ đến thất sắc môn. Muốn đánh muốn giết, Mộc Vương, cứ việc xử lý. Mộc Vương, vấn thân mặt là người của thất sắc môn. Nếu trước kia từng có ân oán gì với Mộc Vương, nếu thất sắc môn có thể hóa giải, ta tuyệt không có ý kiến. Lục Thiếu Du nói, Tây Phương chữ môn nghiêm trọng rồi. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nếu vấn thân mạc đã gia nhập thất sát môn, đó cũng là vận mệnh của hắn. Mộc Vương mỉm cười nói, lại hỏi. Vấn thân mạc, ngươi còn chưa có mặt mũi lớn như vậy để cho ta ngàn dặm xa xôi đi tìm ngươi. Sau này nếu có biện pháp thì hãy trị liệu cho Bảo Châu. Nghe lời của Mộc Vương, chẳng những mọi người trong đại điện đều kỳ quái, thậm chí vấn thân mạc cùng với Bảo Châu cũng kinh ngạc. Vấn thân mạc lập tức nói, đa tạ Mộc Vương. Lục Thiếu Du cũng nghi hoặc. Mộc Vương tự hồ có ý cho mình mặt mũi, nhưng mình không quen hắn. Trong chuyện này chỉ sợ là không đơn thuận như thế. Thực lực Tây Phương chữ môn cao tuyệt, thất sắc môn lại hiển hách uy danh, thật sự là đáng mừng à. Sau này thất sắc môn cũng đã không kém gì năm đại sơn môn trong tị hoàng thế giới. Mộc Vương mỉm cười nói, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại cho người ta cảm giác uy nghiêm. Chỉ là một thất sắc môn, tự nhiên không thể so sánh với Tây Vương Phủ. Đồng tinh xã Linh Thứ Tháp bắt đầu môn cùng với Nam Thiên Môn. Mộc Vương đã quá khen. Lục Thiếu Du nói. Mộc Vương khẽ cười. Ánh mắt lướt qua Kim Viên, thất sắc. Viêm Hỏa bọn họ. Cuối cùng lướt qua Âm Minh Dạ Xoa. Mạc Kình Thiên cùng với Ma Linh Yêu Nữ nói. Tây Phương chưởng môn cũng không cần khách khí. Trong lòng mọi người đều rõ ràng. Với thực lực bây giờ của thất sắc môn, tuyệt đối không kém hơn những sơn môn khác. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, người Tây Vương Phủ tới đây. Đối với bên ngoài, âm quỷ cùng với phong đô tam hồn là độc lập, cũng không phải người có thức sát môn. Độc giác địa long cũng vẫn là trưởng môn, lòng môn, cho nên hắn đã cho họ lui ra ngoài. Lần này ý đồ đến đây của Mộc Vương làm cho trong lòng Lục Thiếu Du nghi hoặc. Tây Vương Phủ không hề tham dự phân tranh, mục tiêu của họ thật kỳ quái. Hôm nay Mộc Vương đến đây, hắn không phải đến khen ngợi khuyến khích mà thôi. Có câu tục ngữ nói rất tốt, nâng lên càng cao, rơi xuống càng nặng đó thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Nghe vậy, Mộc Vương mỉm cười, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du nói. Tây Phương chữ mồm, người sáng mắt không nói lời quanh co. Lần này đến đây thực sự là có chuyện, có thể nói riêng một mình hay không? Lục Thiếu Du do dự, đứng dậy nói. Mời Mộc Vương. Sau đại điện, bên trong nội đường, Mộc Vương tự mình bố trí cấm chế, tu luyện

hoang vu sa mạc, tận sâu trong thị hoang thế giới. Nơi này diện tích vô hạn vô biên, một mảnh hoang tàn, bình thường không hề có loài chim bay qua, bách thú không hiện, nơi nơi một mảnh tịch mịch. Ngẫu nhiên còn có cuộn phong thổi quét, bão cát tung hoành. Có đôi khi nhìn thấy thật nhiều xương trắng, sát khí viễn cổ tràn ngập khắp nơi. Nhưng bên trong sa mạc, tử địch kia, gần đây không biết vì sao lại có không ít dấu chân. Có không ít chân khí từng tồn tại đi qua. Bên trong thiểm điện chính là đoàn người của Lục Thứ Du đang cấp tốc chạy đi. Lần này, Lục Thứ Du không mang theo nhiều người. Thực lực thấp đi theo chỉ là vô dụng. Bởi vậy cũng chỉ có Kim Viên, Âm Minh Dạ Xoa, Âm Quỷ, Địa Long, Tam Thú Tướng, Phong Đô Tam Hồn, Vấn Thân Mạc, Thất Sắc, còn có Thất Kiếm. Về phần nhóm người Viêm Hỏa, cùng với Bạch Kinh Đường, toàn bộ lưu lại Liệt Hỏa Thành, bởi Thất Sắc Môn còn có không ít sự tình cần người đi làm, không thể toàn bộ cùng đi. Ngoài ra, còn có Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ, Phong Vân Tam Bàng, cùng với Hổ Sơn bốn người, đội hình cũng hơn 20 người, đều có tu vi thông thiên cảnh trở lên. Hơn 20 thân ảnh nhảy ra khỏi tọa giá, rơi xuống hoang vu sa mạc. Đây là hoang vu sa mạc sao? Lục Thứ Du quan sát mênh mông vô bờ, lại tịch mịch nơi nơi, không một ngọn cỏ. Trong không gian, có sát khí mơ hồ, nếu không có đại hồn anh thật khó nhìn ra. Địa phương phía trước, ta đã biết, đã không còn cần dùng người này. Tính toán xử trí thế nào? Mạc Kình Thiên xách hắc hạt hỏi. Giao cho ta đi. Lục Thứ Du đương nhiên không bỏ qua một đại đạo cánh sơ dài. Tử kim hào quang lóe lên đã thu hắc hạt vào trong tử lôi huyền đỉnh. Hiện tại hắn không có thời gian cắn nuốt người này. Chúng ta hẳn đã sắp tới trung ương, phía trước là địa phương kìa. Mạc Kình Thiên nói. Đó là cái gì? Ma Linh Yêu Nữ nhìn chăm chú về phía trước. Chân trời bắt đầu tối sướng, mây đen áp đỉnh không gian một mảnh, tăm tối lan tràn. Lời của nàng vừa dứt, mặt đất đột nhiên trung lên, cát vàng tung bay, không ngừng chao đảo. Âm quỷ nhìn chăm chú về phía trước, đột nhiên sắc mặt đại biến nổi. Vận khí của chúng ta thật tốt, không ngờ gặp được cuộn sa phong bạo trăm năm khó gặp, thứ này cũng không biết là loại gió gì, tu vi ngụ chân cảnh cũng khó có thể đối kháng, hơn nữa khó khăn nhất là bao trùm trời đất, dễ dàng mê hoặc tầm nhìn. Cách trở linh hồn lực cũng không biết sẽ thổi bao lâu, chúng ta nhiều người, nếu bị thổi tạng thật sự phiền phức. Không còn kịp né tránh, cũng tránh không thoát, nếu bị thổi tạng thì đi đến nơi phía trước tụ tập, đều cẩn thận một chút. Tận lực đừng bị thổi tàn. Mạc Kình Thiên cũng biến sắc. Ngay khi lời của Mạc Kình Thiên vừa dứt, cuồng phong gạo thét, săn lẫn năng lượng phong bạo, mơ hồ cũng mang theo sát khí ảnh hưởng linh hồn. Các vạn bao trùm trời đất bị cuồng phong thổi quét thành phong bạo, như gió to gió lớn ập tới. Đều cẩn thận một chút. Lục Thứ Du cũng hét lớn một tiếng, năng lượng thổ hệ hùng hậu thổi quét lan trà, không gian ngưng tụ, nhất thời đem thân hình cố định giữa không trung. Ngươi cũng phải cẩn thận. Ma Linh Yêu Nữ yêu kiều quát một tiếng, ngón tay ngọc vung lên, một đạo quang quyển vô hình đem thân hình uyển chuyển bao phủ vào bên trong. Mọi người lập tức thi triển thủ đoạn, đem thân thể củng cố giữa không trung, chứng kiến phong bạo như sóng thần thổi tới, ai cũng hít sâu một hơi lạnh. Cát vàng bao trùm đầy trời cuốn tới, mỗi hạt cát cuốn theo gió lốc cuồng bạo, đủ xuyên thủng tu vi phá giới cảnh mà tu vi ngộ chân cảnh cũng khó có thể đối kháng. Các vạn bao phủ đánh tới, không gian biến thành một mảnh tối đen, tâm thần cũng không thể nhìn xa. Các vạn đầy trời gào thét lướt đi qua, dù ngăn cản thế nào, thân hình cũng bị thổi lui về phía sau. Tất cả mọi người cẩn thận, ổn định! Lục Thứ Du hét lớn một tiếng, thanh âm xen lẫn trong cuồng sa phong bạo cũng không cách nào lan tràn. Cuồng phong thổi quét không biết bao lâu, Lục Thứ Du còn có thể đối kháng được phong bạo, chẳng qua thân hình nửa bước khó đi, nếu không phải toàn lực chống đỡ, thân hình còn tiếp tục thổi lùi. Đây rốt cuộc là loại gió lốc gì, không ngờ kinh khủng như vậy. Ánh mắt Lục Thứ Du ngưng trọng, không biết cuồng sa phong bạo cần thổi bao lâu.

sắc mặt tái nhợt, chính là Lục Thiếu Dụ. Vừa rồi gia thủ hắn đã bị thương, hơn nữa còn bị Linh Đốn đánh thương, liên tục chạy trốn làm cho hắn có chút không chịu nổi. Tây Phương Cầu Bại, người chạy thoát một ngày một đêm, hiện tại trốn không thoát. Bốn thân ảnh đồng thời phá không bay ra, vây quanh bốn phía Lục Thiếu Dụ, bốn đạo ánh mắt âm hàn bắn ra, vô cùng tức giận. Bọn hắn truy theo suốt một ngày một đêm, lúc này mới đuổi kịp. Lục Thiếu Dụ đưa mắt nhìn quanh, ngoài trừ Linh Đốn, ba người còn lại đều là đại đạo cảnh trung dài. Sau một ngày một đêm truy đuổi, Lục Thiếu Dụ từ những tiếng rít gạo biết được ba người khác là Kỳ Phong Thương Hành, Thổ Phong, Linh Thiên Thương Hành, Lưu Duẩn, cùng với Tô Phong cũng thuộc Tứ Đại Thương Hành. Thực lực ba người này ở trong thị hoang thế giới cũng không bị áp chế. Nhưng Lục Thiếu Dụ có thể rõ ràng cảm giác được, tuy ba người có thực lực đại đạo cảnh trung dài, nhưng khí tức có chút khác với Linh Đốn. Khí tức của Linh Đốn rõ ràng là người có hỗn độn thế giới, mà ba người kia tuy cũng có một chút, nhưng yếu nhược không ít, lại có chỗ tương tự như Điêu Thường Hàng. Linh Đốn trầm giọng nói, Tây Phương Cầu Bại, người có chấp cánh cũng khó thoát, giao ra áo nghĩa linh khí, ta lưu ngươi được toàn thầy. Linh Đốn, người muốn chiếm lấy áo nghĩa linh khí hay sao? Trước tiên, giết người này rồi nói sau, đừng cho hắn tiếp tục chạy thoát, mà người hữu duyên mới lấy được áo nghĩa linh khí. Ba người còn lại ánh mắt tham lam nhìn Long Hồn Kiếm Giác, càng lúc càng có vẻ điên cuồng. Vậy trước tiên giết chết hắn. Linh Đốn trầm xuống, trong mắt hiện lên tia khinh thường, đột nhiên dầm mạnh một cước, cả ngọn núi khổng lồ trung lên, vô số các vạn bào vỡ, ngã nhào, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiêu Dụ, cách không vỗ xuống một chưởng. Không bại lộ thân phận, giao thủ bị trói chân trói tay, thực lực đại tổn, nếu bại lộ thân phận, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu một giờ, an bài trước kia hóa thành hư ảo. Ánh mắt Lục Thiêu Dụ ngưng trọng, thân ảnh cấp tốc biến mất. Một trường ứng giáng xuống đánh vỡ cả ngọn núi. Trốn không thoát. Ánh mắt Lưu Dũng lộ ra vẻ cười lạnh. Một đạo trường ứng đột nhiên oanh ra, quyền ứng lại hình thành, tiếng phanh phanh vang vọng khắp bầu trời. Một quyền oanh ra, không gian tạc vỡ, thân ảnh Lục Thiếu Dụ hóa thành lưu quang. Chờ ngươi thật lâu, chỉ một thông thiên cảnh nhỏ nhỏ, thiên phú bất phàm, còn có áo nghĩa linh khí, có thể chết trong tay bốn người chúng ta xem như là phần số của người. Thổ Phong hóa thành cầu vòng, phóng về phía Lục Thiêu Dụ. Nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước người Lục Thiêu Dụ, một đạo quyền ứng trực tiếp đánh vỡ không gian trước mặt, hung hăng giáng vào ngực Lục Thiêu Dụ. Không gian lung lay sụp đổ, tu vi đại đạo cảnh trung dài trà tay, đủ làm không gian tiểu thế giới hỗn loạn. Đây cũng là nguyên nhân thiên địa áp chế các sinh linh thế giới khác đi vào. Nhất định phải nghĩ biện pháp bức trà, không thể tiếp tục như vậy, chỉ có thể liều mạng. Lục Thiếu Dụ không lùi mà tiến tới, mạnh mẽ đối kháng. Đất trung núi chuyển, một quyền hung hăng đánh vào Long Hồn Kiếm Giáp. Không gian xung quanh nổ tung, vài ngọn núi bên dưới bị thổi quét phá hủy. Cả thiên địa trung động, đại đạo cảnh giao thủ khiến cho động tĩnh không nhỏ. Giơ tay nhấc chân là có thể phá vỡ không gian. Lục Thiếu Dụ phun ra máu tươi. Dù hắn có bất diệt huyền thể cùng với bất tử thần thể, còn có Long Hồn Kiếm Giáp trong người, nhưng cũng khó có thể đối kháng được lực công kích cường hãn như thế. Tới mà không trả thật phi lễ. Lục Thiếu Dụ phun máu, ánh mắt tàn nhẫn bắn ra. Đồ án long đầu trước ngực trung lên, một đạo linh hồn lưu quang cuồn cuộn cấp tốc lao ra xuyên thủng thân thể Thủ Phong. Long ngâm vang triệt trời cao, một đạo linh hồn lưu quang nhí mắt xuyên thủng thân thể cứng đờ của Thủ Phong, hóa thành một đầu hư ảnh cự long khổng lồ cuồn cuộn giữa không trung. Thân hình Lục Thiếu Dụ nháy mắt bị đánh bay, nhưng lại dựa thế trung lên song chưởng. Hai thanh đoạn kiếm phá không, nhanh như thiểm điện xuyên thủng lồng ngực Thổ Phong. Đoạn kiếm xuyên thủng lồng ngực, thân hình Thổ Phong lập tức trào ra huyết vụ, lập tức nứt nẻ vỡ vụn. Trong tích tắc chỉ có một đạo linh hồn phân thân kịp thời chạy ra. Thân thể Lục Thiếu Dụ nện xuống mặt đất, anh ra một hố sâu cực lớn, vô số cát vàng tung bay, miệng phun đầy máu tươi. Ngay lúc này, vô số khe nứt lan tràn khắp mặt đất, vô số lốc xoáy xuất hiện, thật nhiều cát vàng bị cắn nuốt đi vào. Hiện tượng cát vàng kiểu này trong sa mạc vẫn thường nhìn thấy. Cổ sát khí. Đột nhiên Đại Hục Anh cảm nhận được sát khí tràn ra từ trong một lốc xoáy. Sát khí kia có cảm giác như đã từng quen biết. Giữa không trung, ba người lên đốn, nhìn thấy Lục Thiếu Du tiêu diệt thân thể thổ phong, ánh mắt ngây dại, trong mắt hiện lên tia sợ hãi. Bọn hắn hiểu rõ thực lực của thổ phong, mà Tây Phương Cầu Bại tiêu diệt thân thể hắn dễ dàng như vậy, lực trung động là có thể nghĩ. Hai thanh đoạn kiếm cùng một đạo linh hồn hồng quang quay về trong thân thể bị trọng thương của Lục Thiếu Du. A! Giữa không trung, linh hồn phân thân của thổ phong phát ra tiếng kêu gào thê lương, lại còn kêu trên thảm thiết, tự hồ vẫn không tin mình bị Tây Phương Cầu Bại hủy diệt thân thể. Tu vi của hắn đã đến đại đạo cảnh trung dài, cho dù ở trong Kỳ Phong Thương Hành địa vị cũng cao thượng, hắn làm sao có thể nghĩ đến trong tiểu thiên thế giới mà hắn luôn khinh thường người này. Không ngờ lại bị một thông thiên cảnh cao dài hủy diệt bản thể. Ánh mắt thổ phong oán độc nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, khuôn mặt hư ảo vặn vẹo âm lệ nói. Tây Phương Cầu Bại, người dám hủy diệt bản thể của ta, ta phải cho người sống không bằng chết, mới giải được mối hận trong lòng ta. Tây Phương Cầu Bại đã bị thương, nhân cơ hội đánh chết. Ba người linh đốn sau thoáng trung động ngắn ngủi, cũng không quản bản thể, thổ phong bị tiêu diệt. Trong lòng thậm chí có chút khoái trá, bản thể thổ phong bị hủy, như vậy áo nghĩa linh khí hay là di tích hắc thủy ngục giam chẳng khác gì giảm bớt được một đối thủ. Khó thể đối kháng, phải tiếp tục đánh cuộc một lần. Thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh như chớp nhảy vào bên trong lốc xoáy cát chảy đang tràn ngập sát khí. Đã phát hiện di tích hắc thủy ngục giam. Ngay lúc ba người linh đúng lao về phía Lục Thiếu Du, nguyên lực tràn ra, đột nhiên trong tay ba người đều xuất hiện một ngọc giản. Ngọc giản nứt nẻ, lập tức làm sắc mặt ba người đại biến, thân ảnh khừng lại giữa không trung. Phía dưới là cát chảy. Nếu vào thật khó tìm được người. Đi trước hắc thủy ngục giam, sau đó đối phó với Tây Phương Cầu Bại. Hòa thượng chạy trốn, nhưng miếu không thể chạy. Trong lòng linh đốn thoáng cân nhắc, lập tức buông tha việc đuổi giết Lục Thiếu Du, nhanh chóng rời đi. Hai người Lưu Duẩn cùng với Tô Phong tự hộ cũng có ý nghĩ như linh đốn. Nhìn thấy hắn rời khỏi, ánh mắt nóng cháy, nhìn thoáng qua lốc xoáy sau đó lập tức xoay người rời đi. Hủy bản thể của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Chỉ còn thổ phong nghiến răng nghiến lợi, không chết không ngừng. Linh hồn phân thân truy theo vào trong lốc xoáy cát chảy. Bên trong sa mạc mở mang đất trung núi chuyển, vô số đồi núi sa mạc rung chảy, cát vàng gào thét. Bên trong một khu vực, giờ phút này đông đảo thân ảnh xuất hiện, ít nhất là mấy ngàn người tề tụ. Từng ánh mắt nhìn chăm chú vào không gian, đất trung núi chuyển trước mắt. Chính là chỗ này, sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Nhìn dáng vẻ hẳn là di tích của hắc thủy ngục giam. Hơn 20 thân ảnh nhìn thấy động tĩnh kinh người phía trước, chính là nhóm người Mạc Kình Thiên, Ma Linh yêu nữ, Âm Minh Dạ Xoa bọn họ. Sao trưởng môn còn chưa tới? Thiên Khu đảo mắt nhìn quanh. Sau cuồng sa phong bạo, mọi người cũng đã tự tử với nhau, với tu vi của họ cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Với thực lực của trưởng môn, ngay cả chúng ta cũng không có chuyện gì thì hắn cũng không sao, trừ phi có chuyện ngoài ý muốn. Âm Minh Dạ Xoa trầm giọng nói. Di tích hắc thủy ngục giam đã mở, có lẽ hắn sẽ đuổi tới, bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp tìm hắn. Nếu hắn nghe tin di tích đã mở, chỉ cần hắn không việc gì, nhất định sẽ chạy tới. Ma Linh yêu nữ nói xong, ánh mắt khẽ động. Tây Phương chữ môn không có việc gì, ta tin tưởng. Địa Long nói, trong đầu hắn có huyết hồn ẩn, có thể cảm giác được chân khí, ánh mắt hơi đổi nói. Hình như Tây Phương chữ môn cách chúng ta không xa. Nghe vậy, mọi người nửa tin nửa ngờ nhìn Địa Long. Cẩn thận, động tĩnh tự hồ càng lúc càng lớn. Ánh mắt Mạc Kình Thiên ngân tụ, tự hồ cảm nhận được điều gì, thân hình lập tức thoái lui. Mọi người không dám chần chừ, tiếp tục lui ra sau. Ngay lúc mặt đất lay động kịch liệt, không ngừng trung lên, cát vàng chìm xuống, cả hoang vu sa mạc giống như muốn chìm xuống lòng đất biến mất. Sắc mặt mấy ngàn thân ảnh, khắp bốn phía đều đại biến, lập tức thoái lui thật nhanh. Một đạo quang quyển trong suốt lập tức hiển lộ ra, bao trùm trời đất, vô cùng mở màn. Trong mơ hồ lộ ra cổ khí tức tử tịch, đem chân không ngăn cách thành một màn hào quang hình cung thật lớn. Quang quyển hiển lộ lập tức nứt nẻ tạc vỡ, đem các vạn chất nát thành tro bụi. Quang quyển tạc vỡ thế như trẻ trẻ, đem các vạn xung quanh đều phá hủy, các vạn tro bụi tung bay đầy trời. Sau đó chậm rãi tiêu tán, mọi người đều nhìn thấy, trước mặt là một mảnh đổ nát thê lương màu đen xuất hiện. toàn bộ khu vực kia đều là màu đen sẫm. Bên ngoài còn có tường thành thật lớn cao hơn 10 trượng, như đã trải qua vô số năm tháng. Phá nát không chịu nổi, nhưng còn sót lại vẫn sừng sững không ngã. Trong đống hoang tàn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vết máu viễn cổ khô héo cùng với xương trắng dày đặc. Khắp nơi đổ nát thê lương, giống như một tòa đại thành bị vứt bỏ, chỉ còn lại chứng kiến vết tích, thậm chí mặt đất có không ít khe rãnh thật sâu, chứng kiến nơi đây từng xảy ra cuộc chiến đấu kịch liệt, cả không gian thẩm thấu ra sát khí tràn ngập. Đây là di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Di tích Hắc Thủy Ngục Giam trong truyện thuyết xuất hiện. Ánh mắt mọi người rung động, từng luồng sát khí càng ngày càng nồng nặc, một loại dấu hiệu mơ hồ nảy sinh trong lòng cường giả. Trong giây lát, một thanh âm xèo xèo thê lương truyền ra, không gian dao động giống như có vật gì từ hư không nhảy ra, làm ánh mắt mọi người cứng đờ, linh hồn trung lên. Từng luồng huyết tinh không ngừng lan tràn, nương theo tiếng xèo xèo thê lương làm tim đập nhanh. Lại tiếng quỷ khóc thận hào, sát khí ngập trời, cả không gian lập tức xuất hiện vô số năng lượng thể màu đỏ. Năng lượng thể cuồn cuộn tràn ra không dứt, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Trong khoảng khắc tràn ngập khắp không gian, cảm giác được chân khí của mọi người lập tức lao tới. Đều cẩn thận một chút, năng lượng thể hình thành đã lâu, thực lực không yếu, mặc dù không có linh chỉ nhưng lại có bản năng cắn nuốt linh hồn cùng đoạt xá, thực lực mạnh hơn nữa, nếu bị vây khốn cũng rất phiền toái. Mạc Kinh Thiên trầm giọng nói, loại năng lượng thể này hắn đã bắt qua một đầu, cũng không nghĩ tới nơi này còn rậm rạp vô số. Nghe vậy ánh mắt mọi người ngưng lại, bắt đầu đề phòng. Ngay sau đó đã có người công kích những năng lượng thể kia, nhưng chúng vừa tạc vỡ là cấp tốc khôi phục, vốn là không thể phá hủy. Ngược lại có một ít người trở tay không kịp, không nghĩ tới năng lượng không thể hủy diệt, bị năng lượng thể khôi phục trực tiếp bao phủ. Ngay lập tức vô số năng lượng thể chậm chạp đánh tới, một ít người tu vi không cao nhất thời, phát ra tiếng kêu trên thê thảm, thân hình bị xé thành huyết vụ. Những năng lượng thể không biết có bao nhiêu trầm rạp bao phủ khắp không gian. Tàn hồn cùng với âm sát khí biến thành năng lượng thể, đối với ta có ưu đãi thật lớn, chỉ có ưu đãi này cũng không uổng cho ta tới đây một chuyến. Mọi người đều kiêng kỵ năng lượng thể, mà trên khuôn mặt khủng bố của âm minh dạ xoa hiện lên nụ cười làm cho người ta dựng tóc gáy. Một giây sau, âm minh dạ xoa tiến tới, âm minh khí trào ra trong miệng hét lớn một tiếng. Đều im lặng một chút cho ta. Nhất thời, lấy âm minh dạ xoa làm trung tâm, toàn bộ năng lượng thể tự hồ cảm giác được điều gì, toàn thân trung chảy, vô hình trung, giống như đã bị áp chế, thật sự yên tĩnh trở lại. Lại đây đi! Âm minh dạ xoa âm lệ quát lên một tiếng, há mồm, khẽ hấp một cái, nương theo sau khí tức âm hạn khủng bố, nhất thời trầm trạp, năng lượng thể lại bị nạn trực tiếp nuốt vào trong miệng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, âm minh dạ xoa giống như hấp thủy, đem năng lượng thể khủng bố dữ tợn trực tiếp hút vào trong miệng, vô cùng dễ dàng chống bản. Âm minh dạ xoa mang theo âm minh áo nghĩa trị nguyên, lĩnh ngộ âm minh áo nghĩa, chính là từ tà vật âm hạn mà lĩnh ngộ ra, cho nên trời sinh chính là khắc chế những tà vật âm hạn này. Có ưu đãi thật lớn, ưu đãi như vậy đối với nàng mà nói giá trị không thể cân nhắc. Mạc Kình Thiên thấp giọng nói, vẻ mặt cười khổ, ánh mắt có chút rung động. Âm minh áo nghĩa, thật là kỳ lạ. Ma Linh yêu nữ chớp mắt, ánh mắt kinh ngạc. Những người bên cạnh bởi vì có âm minh dạ xoa cho nên cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, không giống như những người khác. Bị năng lượng thể vây công chật vật không thôi, thực lực thấp còn bị rơi xuống không ít. Những năng lượng thể này thật quý dị, đều cẩn thận một chút. Trong đám người truyền ra không ít tiếng hét lớn. Tiếng nổ trầm thấp thỉnh thoảng vang lên, sát khí càng ngày càng nồng nặc, giống như là mây đen áp đỉnh. Hơn nữa, thanh âm quỷ khóc tận hào, làm linh hồn người run rẩy, càng khó có thể ngăn cản, là vì năng lượng thể kia không cách nào giết sạch. Hắc thủy ngục giam tự hộ là ở trong này. Trong tay Mạc Kình Thiên hiện ra tấm bản đồ, nhìn đống đổ nát thê lương trước mắt như có phát hiện gì. Đây là địa phương nào vậy? Lục Thiếu Du chật vật xuất hiện trong một hang động, xung quanh có không ít cát vàng lả tả tuôn xuống. Hắn cảm giác được năng lượng sát khí không gian, mà sát khí khi nãy xuất phát từ trong khu vực này. Hang động thật lớn, vách đá đen thẳm, như thoa lên một tầng màu đen, tản ra lưu quang nhàn nhạt. Tây Phương cầu bại, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. tiếng hét phẫn nộ truyền ra, linh hồn phân thân thủ phong cũng xuất hiện trong nham động, ánh mắt bắn độc âm thầm rơi trên người Lục Thiêu Dụ. Chỉ một người đuổi theo sao? Lục Thiêu Dụ sửng sốt, lập tức trong mắt hiện lên ý cười. Chỉ là một linh hồn phân thân, cho dù thực lực mạnh hơn nữa thì thế nào, nếu đi tới là bản thể thì hắn mới cảm thấy thực sự phiền toái. Ngươi cho rằng ngươi còn lực tái chiến hay sao? Hủy bản thể của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đoạt xá ngươi xem như là tiện nghi cho ngươi. Thủ phong dứt lời, thân hình uốn éo nháy mắt lao về phía Lục Thiêu Dụ, linh hồn phân thân hóa thành linh hồn lưu quang lao tới. Tới bây giờ thủ phong chỉ có thể làm như vậy, bản thể bị diệt, ở trong thị hoang thế giới nếu có thể đoạt xá, Tây Phương Cầu Bại cũng an toàn hơn không ít. Nói không chừng, hắn còn có thể dùng áo nghĩa, linh khí. Sau khi đoạt xá, nếu vận dụng tốt, cũng trở thành tu luyện giả linh hồn áo nghĩa. Loại chuyện này trước kia cũng từng xuất hiện qua, sau khi đoạt xá vẫn có thể bảo trì được áo nghĩa tu luyện của người bị đoạt xá. Muốn dùng linh hồn phân thân đoạt xá sao? Khóe môi Lục Thiêu Dụ nhếch lên, vết sẹo thoáng động. Vẻ mặt làm như hoảng sợ, nhưng trên thực tế không hề có ý tứ tránh né. Hắn có lòng tin tuyệt đối đối với thổ phỉ trong não hải, bất kể là hồn anh đoạt xá hay là linh hồn phân thân đoạt xá. Kim sắc tiểu đao đều có thể đối kháng. Trong khi thổ phong cũng chỉ có trình tự đài đạo cảnh trung giai mà thôi. Linh hồn phân thân cười âm trầm, lướt vào ấn đường của Lục Thiêu Dụ, chui thẳng vào trong linh hồn không gian. Vừa chui vào, linh hồn phân thân lại ngưng tụ. Ấn độc cười lạnh nói, Tây Phương Cầu Bại, người nhất định phải chết, ta cho ngươi. Đó là cái gì? A! Lời còn chưa dứt, ánh mắt thổ phong đột nhiên đại biến, một đoàn kim quang ngập trời ập tới, kim quang sắc bạc sắc bén làm linh hồn hắn run rẩy. Ngay khi thổ phong còn chưa kịp phản ứng, một đạo kim quang đánh xuống, hắn có thể cảm giác được linh hồn phân thân của mình hóa thành mảnh nhỏ, cuối cùng không còn tri giác, ý niệm thoáng qua. Thần hồn câu diệp. Lục Thiêu Dụ không hề ngoài ý muốn, ngẩng đầu đánh giá hang động thật lớn, linh hồn phân thân của thổ phong đã bị kim sắc tiểu đào hấp thụ, tiểu hồn anh cùng đại hồn anh đều có được không ít ưu đãi. Sát khí này có chút quen thuộc, tự hộ tương tự đoàn năng lượng thể mà Mạc Kinh Thiên bắt được, chẳng lẽ có quan hệ với di tích hắc thủy ngục giam sao? Lục Thiêu Dụ nuốt đan dược chữa thương, cảm giác phương hướng sát khí truyền đến, tìm được một thông đạo đen sẫm. Cũng không biết, thông đạo đi thông đến đâu, thông đạo uốn lượn, tâm thần khó có thể trình tới cuối. Ở trong không gian nơi này, tâm thần cũng bị ảnh hưởng. Linh thiên tương hành, tụ phẩm tương hành, món nợ hôm nay chậm rãi tính toán. Trong mắt Lục Thế Du hiện lên hàng ý, cẩn thận đi vào trong thông đạo. Bên ngoài, di tích hắc thủy ngục giam. Năng lượng thể khủng bố, mang theo sát khí, quỷ khóc thần hào tràn ra, cả không gian đều rung rẩy. Tuy năng lượng thể không ngừng tràn tới, nhưng với cường giả chân chính, vẫn có cơ hội xông vào bên trong di tích. Âm minh dạ xoa thu liễm âm minh khí. Khuôn mặt khủng bố đỏ lên, sốt cuộc cũng ngừng hấp thu. Trong mắt còn lộ ra vẻ lưu luyến, hắn đã hấp thu đầy, cho nên không thể tiếp tục nhận thêm chút nào. Hấp thu đủ rồi sao? Chúng ta đi thôi, nói không chừng sau khi đi vào còn có chút thu hoạch. Mạc Kình Thiên nói. Đi thôi, tuy hấp thu đủ rồi, nhưng lưu trữ sau này hấp thu tiếp cũng tốt lắm. Âm minh dạ xoa tươi cười, ống tay áo đảo qua, tảng lớn năng lượng thể đều bị hấp thu vào trong tay áo, cũng không biết trong đó có càng khôn gì, lại có thể hấp thu được nhiều năng lượng thể như vậy. Được âm minh dạ xoa dẫn đường, người của thất sắc môn không chút tổn thất đi vào, mà năng lượng thể chỉ có thể trung chảy bị ống tay áo của nàng thu thập không dứt. Đây là hắc thủy ngục giam sao? Khi mọi người đi qua tường thành đen sẫm, nhìn thấy cảnh tượng bên trong chợt trung lên, nơi này giống như là tòa đại thành, chẳng qua nơi nơi đổ nát thê lương, trên con đường tàn phá tràn ngập xương trắng. Giữa không trung phía trước đột nhiên truyền ra tiếng nổ trầm đục kinh người, mấy người có tu vi cao cường đi vào đầu tiên, cũng không biết thuộc thế lực phương nào, chẳng biết tại sao đột nhiên có vài đạo lôi đình quang trụ bắn tới, chỉ một thoáng đã biến thành huyết vụ, tan thành mây khói. Chỉ có linh hồn phân thân kịp bỏ trốn. Có đại trận tồn tại, đều cẩn thận một chút. Mạc Kình Thiên phất tay cho mọi người dừng lại, nhìn bản đồ, lộ nụ cười nói. Đi theo ta, hy vọng có thể phát hiện được chút gì. Bên trong thông đạo đen sẫm, Lục Thiêu Dụ cẩn thận đi tới, càng đi càng sâu, trong hắn càng cảm giác năng lượng sát khí nồng nặc. Ước chừng đi sâu hơn vài trăm thước, đột nhiên có một đoàn năng lượng thể huyết sắc dữ tợn trống rỗng toát ra, sau đó thẳng lướt về phía hắn. Sát khí tàn hồn, năng lượng hợp nhất, đại bổ vật à. Đại hùng anh lộ ra vẻ vui mừng, đã sớm muốn lao ra ngoài. Một đạo tử lưu quang lướt ra khỏi ấn đường, chính là đại hùng anh đang rung động phấn khởi. Chân khí ngập trời lan tràn khắp cả thông đạo, không gian rung lên, sát khí phóng thích như long quyển phong bạo. Trên tự đoàn, năng lượng thể kia chỉ đạt đến phá giới cảnh, mà đại hùng anh đã sớm đạt đến tiếp cận đại đạo cảnh. Đoàn năng lượng thể đang lạo tới, cảm giác được sát khí trên người đại hùng anh liền bị áp chế, đang định lùi bước. Hấp thụ. Đại hùng anh phất tay bay ra, sát khí hình lốc xoáy, trực tiếp hấp thu đoàn năng lượng thể vào lòng bàn tay. Tầng sâu trong thông đạo, thanh âm quỷ khóc thần hào, bén nhọn khủng bố lại truyền ra, lập tức có vô số năng lượng thể chen chúc lao tới. Tới tốt lắm! Nhìn thấy vô số năng lượng thể, đại hùng anh sôi trào, thân hình lao thẳng qua, triển khai hấp thu cắn nuốt điên cuồng. Nhị ca, có không ít người đang đi theo chúng ta. Hơn 20 thân ảnh xuyên qua kiến trúc bị tàn phá, Ma Linh yêu nữ khẽ nói. Mạc Kình Thiên đang xem địa đồ, nghe vậy đã mắt nhìn qua nói. Trước mặt chúng ta cũng có người, thực lực đều rất mạnh, là người của linh thú tháp cùng với Tây Vương Phủ, mặt sau tự hội là Đông Tinh Xã. Ra vẻ địa phương chúng ta muốn đi, bọn hắn cũng biết được tin tức gì. Có lẽ không chỉ có một bản đồ sao? Ma Linh yêu nữ nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ thế lực lớn đều biết chút tin tức, chúng ta phải cẩn thận một chút. Mạc Kình Thiên vừa nói xong, ngay tại đại điện, vốn còn bảo tồn không tệ ở phía trước, âm âm truyền ra tiếng chấn động như đất rung núi chuyển. Hình như người linh thú tháp cùng Tây Vương Phủ có phát hiện. Mạc Kình Thiên ngẩng đầu, thân ảnh lướt đến nhanh như chớp. Đại điện đen sẫm, tạo hình kỳ lạ, diện tích to lớn khổng lồ, không gian tràn ngập khí tức tử tịch. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm không ai đi qua, cả đại điện thoạt nhìn giống như một đầu mãnh thú hắc ám đang phủ phục trên mặt đất. Trên quảng trường có không ít hài cốt nằm ngổn ngang, xương trắng dày đặc, sát khí tràn ngập. Từng thân ảnh không ngừng hạ xuống quảng trường, khí tức nhất thời tràn ra khắp xung quanh. Mau nhìn, có chút hài cốt hình như có năng lượng dao động. Mọi người chăm chú nhìn qua, có chút hài cốt phát ra quang mang quỷ dị, khiến hốc mắt giống như ngôi sao lóe sáng trên bầu trời. Lòe lòe tỏa sáng, nương theo sau một cổ năng lượng bàng bạc phóng thích. Tà khí quỷ dị. Đó là đại đạo hùng tinh. Có chút hài cốt có đại đạo hùng tinh. Ánh mắt Mạc Kình Thiên hiếp lại, vô cùng kinh ngạc. Đại đạo hùng tinh là đại đạo hùng tinh. Ngay sau đó, có không ít người cũng nhận ra, không ngừng kêu lên. Ánh mắt nhóm người của Thất Sắc, Phong Đô Tam Hồn, Tam Thú Tướng đều đỏ đậm. Đại đạo hồn tinh chính là tàn hồn cùng với huyết nhục của đại đạo cảnh đã rơi xuống, còn bảo tồn. Hơn nữa vị trí đặc thù cho nên mới hình thành đại đạo hồn tinh. Đại đạo hồn tinh là tàn hồn huyết nhục nương theo áo nghĩa tu luyện khi còn sống mà thành. Trình tự đại đạo cảnh càng cao, hiệu quả đại đạo hồn tinh càng tốt. Nếu thông thiên cảnh có được đại đạo hồn tinh thích hợp, có cơ hội đột phá đại đạo cảnh đến năm thành. Nếu được đại đạo hồn tinh của đại đạo cảnh cao dài, cơ hội đột phá ít nhất 8 thành. Đối với tu vi thông thiên cảnh mà nói, đại đạo hồn tinh chính là bảo vật, thực tế cũng hấp dẫn nhất. Là đại đạo hồn tinh, mau cướp. Từng thân ảnh cấp tốc lướt ra, nhóm người Thất Sắc, Thất Kiếm Tam Thủ Tưởng cùng với Phong Lưu Tam Hồn cũng muốn lao qua. Trước hành sự tùy theo hoàn cảnh, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Kình Thiên phất tay ngăn cản mọi người, nhìn chăm chú về phía trước. Đúng ngay lúc này, những hài cốt kia giống như nhận được ảnh hưởng, hào quang trong hốc mắt sáng ngời, hài cốt nhảy ra, nhanh như chớp. Trào ấn khô héo vung ra, trực tiếp xuyên thẳng bụng, ngực, hoặc đầu của những thông thiên cảnh kia, thậm chí không gian cũng bị nắm bạo. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, đã có nhiều thông thiên cảnh hóa thành mảnh nhỏ huyết vụ, làm những người khác bị hù dọa vội vàng thoái lui. Nhóm người Thất Sắc hoảng sợ hít sâu một hơi, ánh mắt cảm kích nhìn Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên trầm giọng nói, Đại đạo hồn tinh không dễ lấy, bởi vì còn nằm trong xương cốt của họ. Chẳng khác gì, họ chưa chết. Thậm chí còn khủng bố hơn lúc còn sống. Muốn lấy được hồn tinh, cũng phải phá hủy xương cốt hoàn toàn mới được. Những hài cốt kia không còn tính là người. Tự hồ thiên địa uy áp tác động nhỏ hơn không ít, thậm chí còn có chân khí của đại đạo cảnh. Thông thiên cảnh khó có thể đối phó. Thần sắc thiên khu ngưng trọng, đại đạo hồn tinh có chỗ tốt thật lớn với hắn. Nhưng trơ mắt nhìn cũng không dám lấy, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Chúng ta đều bị áp chế, muốn đối phó với những hài cốt kia thực sự cố hết sức. Âm Minh Dạ Xoa nói, đối phó năng lượng thể thật dễ dàng, nhưng đối phó với hài cốt nặng nhiều nhất chỉ áp chế được một ít, ngoài ra nhiều hơn cũng không có cách nào. Thuận hữu chuyên công, đại đạo hồn tình, ta muốn. Ngay khi mọi người cảm thấy bất đắc dĩ, âm quỷ cười đắc ý. Thân ảnh nhảy ra, khí tức âm trầm khuếch tán, thân ảnh lao thẳng đến bộ hài cốt đầu tiên. Hài cốt rít gào, một đạo trào ấn chập thẳng về hướng âm quỷ. Trào ấn xuyên thủng không gian, khí thế sắc bạc mạnh mẽ như sấm đánh. Cẩn thận! Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Một bộ hài cốt mà tồi, vật đã chết, còn dám hung hăng càng quấy. Bản tôn phế người! Trong mắt âm quỷ hiện lên vẻ tàn nhẫn. Một đạo âm hàn hào quang chợt lóe, một quyển cổ thư hiện ra trong tay, chân khí âm hàn tràn ra. Cổ thư xuất hiện, như mặt trời tản ra hào quang chói mắt, hiện lên vô số bí văn ký tự. Hào quang bao phủ xuống, trảo ấn vừa va chạm quan quyển, nhất thời hóa thành tro bụi. Ngay lập tức, một viên hồn tinh lớn cỡ nắm tay, hài nhi rơi vào trong tay âm quỷ, chính là đại đạo hồn tinh. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là sư tử bộ mà phó chứng hành lấy được thật lâu trước kìa, nhưng không được trọn vẹn, chỉ có thể thu thập linh hồn tu bổ, cho nên phó chứng hành cũng không biết trình tự linh khí. Nhưng sư tử bộ trợ sinh khắc chế vật âm hàn tà đạo, thậm chí có thể đề phòng linh hồn công kích. Lần trước khi trưởng môn đối phó với hành trưởng, hắn cũng bị ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn không bị thương. Lão Tam Phong Đô Tam Hùng giải thích, sinh tử bộ hẳn cũng không phải là linh khí bình thường. Mạc Kình Thiên gật đầu nói, thu cho ta. Trong khoảng thời gian đó, âm quỷ lại thu thêm vài viên đại đạo hồn tinh vào trong tay. Cùng lúc đó, những thế lực khác chứng kiến âm quỷ thu đại đạo hồn tinh cũng không còn nhịn được. Cường giả bắt đầu gia nhập tranh đoạt. Động tĩnh thật lớn bên này cũng hấp dẫn không ít người đi qua. Bên trong thông đạo đen thẳm, Lục Thứ Du cùng với Đại Hồn Anh đi tới trước một cấm chế. Bên trong cấm chế sát khí tràn ngập nồng đậm. Vừa rồi năng lượng thể chậm chạp tràn ra từ trong cấm chế này. Lúc này vẻ mặt Đại Hồn Anh cười hài lòng. Một chỗ lớn như vậy, theo hắn phỏng chừng, chỉ cần chút thời gian luyện hóa đủ để đặt chân lên đại đạo cảnh. Cấm chế bất phàm, chẳng qua thời gian quá lâu dài, hình như có chút trọng. Bên trong rốt cuộc có cái gì? Lục Thứ Du quan sát cấm chế, bên trong có cổ khí tức làm cho lòng hắn mơ hồ bất an. Cấm chế bắt đầu nứt nẻ, nháy mắt vằn vẹo kịch liệt, phát ra tiếng vang thật nhỏ. Ngay khi tiếng vang khuếch tán, cấm chế dao động đến mức kịch liệt, chỉ nháy mắt bỗng nhiên nổ tung. Sau khi cấm chế nổ tung, một cổ năng lượng cuồng bạo thổi quét, sát khí tận trời, đồng thời một cổ lực lượng kinh khủng ập tới trên người Lục Thiêu Du cùng Đại Hùng Anh. Mà Lục Thiêu Du vốn đã bị thương, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa phun ra máu tươi, căn bản không có cách nào ngăn cản. Sát khí thật mạnh, tiểu tử, ngươi lại gây phiền toái gì sao? Trong tầng thứ 5 thiên trụ giới, thanh âm của Tam Kỳ lão nhân truyền ra. Ta đang ở trong hoang vu sa mạc, nơi này hình như có quan hệ với Hắc Thủy Ngục Giam. Lục Thiếu Du đáp. Có quan hệ với Hắc Thủy Ngục Giam, tiểu tử, mau cho ta ra xem. Nghe vậy, Tam Kỳ lão nhân chợt hứng thú. Thiên trụ giới xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du, một thân hình hư ảo nhỏ gậy xuất hiện trước người hắn. Ngay khi thân ảnh xuất hiện, không gian, thông đạo chợt rung lên, vô hình trung có thể làm cho thiên địa năng lượng biến hóa. Một cổ uy thế lặng yên lan tràn, làm cho người ta muốn quỳ sạp xuống đất. Kỳ lão, người khôi phục thế nào rồi? Lục Thiếu Du nhìn thấy Kỳ lão chủ động đi ra, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đã có mấy trăm năm khôi phục tự nhiên là tốt hơn trước kia nhiều, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thì còn lâu lắm. Tam Kỳ lão nhân liếc mắt nhìn Đại Hùng Anh, lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệ chật vật của Lục Thiếu Dụ, lại nhíu mày. Sao hình dáng của ngươi biến thành như vậy? Chật vật đến như thế? thiếu linh hồn phân thân còn vô dụng tới như vậy sao? Vậy ngươi cứ thử mà xem. Ta bị bốn đại đạo cảnh trung giai từ hỗn độn thế giới đến vây còng, còn bị một đại đạo cảnh trung giai cùng với đại đạo cảnh cao giai vây đánh đó. Lục Thế Du trừng mắt nói, trong mắt hiện lên hàn ý. Nhưng ta cũng không có hại. Ta đem một đại đạo cảnh cao giai bình thường, một đạo cảnh trung giai của hỗn độn thế giới đánh thần hồn câu diệt, mà một đại đạo cảnh trung giai cũng chỉ chạy thoát một linh hồn phân thân. Tiểu tử quả nhiên đủ mãnh liệt, chiến tích không tầm thường à. Tam Kỳ lão nhân nghe vậy cũng rung động kinh ngạc, ánh mắt xoay chuyển, lập tức nói, người hỗn độn thế giới tới đây, sao ngươi lại trêu chọc vào bọn hắn? Sao bọn hắn lại tùy tiện chạy đến thị hoang thế giới xó xỉnh này? Lục Thế Du lập tức đem chuyện của Hắc Thủy Ngục Giam thuật qua cho hắn nghe một lần. Thì ra là thế, thông linh bảo khí, khó trách có người hỗn độn thế giới trong vạn thiên lương minh chạy đến đây. Chẳng lẽ nơi này thật sự có thông linh bảo khí hay sao? Ánh mắt của Kỳ lão phát ra ánh sáng nóng chảy. Ta cũng không biết, ta đi đến đây, cảm giác nơi này hẳn có quan hệ với di tích Hắc Thủy Ngục Giam. Lục Thế Du nói, tiểu tử người lo chữa thương trước đi, bằng không có bảo vật cũng không đến lượt người đi lấy. Tam Kỳ lão nhân nói, đã tốt hơn nhiều, ta không sao, phía trước tự hộ không quá bình thường. Lục Thiếu Du nhìn thạch thất trước mắt nói, sát khí thật nồng đậm, trong này có chút quái dị à. Tam Kỳ lão nhân khẽ động, thân ảnh chợt lóe đi đến bên ngoài thạch thất, ánh mắt thoáng ngẩn ra, xoay người nói, tiểu tử, vận khí của ngươi không xài, trong này có nhiều thứ có thể có tác dụng lớn với người. Đó là, khi Lục Thiếu Du đi qua, nhìn thấy một thạch thất đại điện thật lớn. Bên trong đại điện có không ít hài cốt xương trắng dày đặc, chẳng qua hốc mắt hài cốt lại sáng ngời, nương theo sau, năng lượng bằng bạc phóng thích ra. Tà khí quỷ dị nói không nên lời. Tam Kỳ lão nhân nói, trong những hài cốt kia đều có đại đạo hồn tinh. Đại đạo hồn tinh. Ánh mắt Lục Thiếu Du rung lên, những năm này, rời khỏi Linh Vũ Đại Lục, Lục Thiếu Du đã không còn là người nhà quê, chuyện gì cũng không biết. Lai lịch cùng với tác dụng của đại đạo hồn tinh hắn cũng biết rõ ràng. Nhiều đại đạo hồn tinh như vậy, giá trị vô số. Lục Thiếu Du nhìn thạch thất đại điện, tính toán cũng phải hơn 300 đại đạo hồn tinh. Đại đạo hồn tinh có chỗ tốt thật lớn đối với lĩnh ngộ, nhưng người trước tiên đi thu thập hồn tinh thì tốt hơn. Tam Kỳ lão nhân nói, thu. Thân ảnh Lục Thiếu Du như tìa chớp nhảy tới trước một hài cốt muốn vung tay thu hồn tinh. Hài cốt chợt trung lên, hào quang chói mắt bắn ra. Thù ấn chợt tới, thậm chí chảo bạo cả không gian. Thực lực tuyệt đối so sánh được với đại đạo cảnh sơ dài. Ánh mắt Lục Thiếu Du đại biến, không nghĩ tới hài cốt có biến hóa như vậy, phất tay anh ra một đạo quyền ấn. Một quyền oanh kích lên trảo ấn. Kinh khí khủng bố nổ tung. Thân hình Lục Thiếu Du liên tục bị đẩy lùi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hai cốt kia cũng bị đẩy lùi không ít, nhưng vẫn chưa bị phá hủy. Cẩn thận một chút, muốn thu thập hồn tinh cũng không phải dùng cách như vậy. Đầu tiên, phải hoàn toàn phá hủy chúng. Thanh âm của Tam Kỵ lão nhân vang lên. Thân ảnh đã xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Toàn bộ hai cốt đều nhảy dựng lên, từng luồng chân khí cuồn cuộn lan tràn. Hai mắt tràn ngập hào quang. Yêu tà, chân khí lập tức tập trung trên người Lục Thiếu Du. Phiền toái. Lục Thiếu Du hiện ra tia cười khổ, nhiều hài cốt như vậy hắn tuyệt đối không thể đối kháng, nhất thời nhìn qua Tam Kỳ lão nhân. Sợ cái gì? Mặc dù thực lực của chúng ta không kém, nhưng linh trí đã thoái hóa. Chẳng khác gì là bia sống mà thôi. Muốn lấy hồn tinh ngoại trừ phá hủy chúng, còn có một biện pháp chính là dùng trí. Tam Kỳ lão nhân lộ ra ý cười nói. Dùng trí thế nào? Lục Thiếu Du ngạc nhiên hỏi. Người ngốc sao? Người có thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, người không nhanh hơn chúng hay sao? Tuy những vật chết này không kém, bớt quá phản ứng chậm chạp, số lượng nhiều, có trắm dùng. Nếu ngay cả vật chết như vậy, ngươi cũng không làm được gì, vậy thì trốn cho xong đi. Tam Kỳ lão nhân hung hăng trừng mắt mắng, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi. Đa tạ Kỳ lão. Lục Thế Du hiểu ý khẽ cười, thực lực của những hài cốt này không sai, nhưng không khó đối phó. Dứt lời, thân ảnh hắn nhảy ra, tổ hệ nguyên lực lan tràn. Thời không lao ngục. Cả đại điện trung lên, không gian bằng vẹo trầm xuống. Đứng bên trong giống như bị ngàn cân áp đỉnh. Thật nhiều áo nghĩa tràn ngập bên trong, toàn bộ hai cốt đều khựng lại. Thu. Bên trong, thời không lao ngục. Lục Thiếu Du thi triển, thời gian áo nghĩa, cùng không gian áo nghĩa. Thân ảnh như điện.

sau lưng khoác áo dài màu đỏ, lộ ra một cổ bá đạo. Nam thiên bồn chút hỏa. Trong mắt người thất sắc bồn đều có chút bâng khuâng nhủ thầm. Chút hỏa, quan hệ giữa người và Tham Lang cũng thật mật thiết lắm. Mộc Vương nói trong giọng nói mang theo ý tổn hại. Thế nào? Có muốn ta cùng với Tham Lang thử vài chiêu với người không? Thử xem là biết. Chút hỏa trầm giọng nói. Chư vị, các người không sao chứ? Một thanh âm thanh thúy vang lên, mười mấy đạo thân ảnh rơi xuống bên cạnh người thất sắc mồm. An tiểu thư, nhóm người Khu Tiên lên tiếng chào hỏi, người vừa đến chính là Thải Vân Thương Hành, An Thi Giao. Bên cạnh An Thi Giao có một cường giả, 50 tuổi, chân khí dao động, lặng im ảnh hưởng không gian chung quanh, ánh mắt đảo qua Mạc Kình Thiên, lập tức nhìn qua Chúc Hỏa cùng với Tham Lạng. Thi Giao, sao cô lại đến đây? Mà Linh yêu nữ thân thiết đi qua kéo tay An Thi Giao nói. Gần đây nhị ca tôi luôn nhắc đến cô đấy. Ta muội, ta nói qua hồi nào chứ? Mạc Kình Thiên bước đến xấu hổ cười khổ. An tiểu tử, lời của ta muội ta nói, cô cũng đừng xem là thật. Hơ, đồ ngốc! Mà Linh yêu nữ oán trách nói. An Thi Giao khẽ cười. Nàng cũng đã quen rồi, lướt mắt nhìn qua nói. Tây Phương Chưởng Môn đâu rồi, sao hắn không tới? Chúng tôi gặp cường sa phong bạo nên bị thất lạc nhầu. Mà Linh yêu nữ nói. Chẳng lẽ Thải Vân Thương Hạnh muốn nhúng tay vào việc này của thất sắc môn và bắt đầu môn sao? Đừng quên, quy củ của Vạn Thiên Liên Minh. Sắc mặt của Tham Lang khẽ động, ánh mắt nhìn qua lão giả đứng cạnh An Thị Giao với vẻ bần quần. Việc này ta cũng đã nhìn thấy. Nếu đã có quan hệ đến Phi Linh Thương Hạnh, mà Phi Linh Thương Hạnh vốn là liên minh của Thải Vân Thương Hạnh, bắt đầu môn muốn động đến họ, Thải Vân Thương Hạnh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. An Thị Giao quay đầu trầm giọng nói. Nghe vậy, Tham Lang hừ lạnh một tiếng, có Thải Vân Thương Hạnh cùng với Tây Vương Phủ. Dù bắt đầu môn cùng với Nam Thiên Môn liên thủ, cũng không chiếm được tiện nghi. Núi không chuyển, thì nước chuyển, sau này còn gặp lại. Tham Lang quát một tiếng, lập tức nhìn Chúc Hỏa, đành thả người rời đi. Ai, không có vở kịch hay để nhìn xem. Hơn 10 đạo thân ảnh xa xa, nhìn theo bọn họ rời khỏi, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, chính là Tô Phong, Lưu Duẩn cùng với Linh Đỗn. Ôn Huynh, chúng ta vào đi thôi. Cách đó không xa, một thân ảnh đứng cạnh Ôn Tuấn Hùng nói. Mời Chu Huynh. Ôn Tuấn Hùng nhìn lướt qua người thất sắc môn, đi vào trong đại điện. Không biết qua bao lâu, dựa vào thân hình cường hãn, số cuộc Lục Thiêu Du cũng đem sáu cổ năng lượng khủng bố mạnh mẽ, trấn áp xuống. Ngay khi hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, tâm thần tiến vào trong không gian hư vô. Bên trong cũng phong gạo thét, một đạo tàn ảnh hư ảnh đang lĩnh ngộ phong hệ áo nghĩa. Đây là đại đạo hồn tinh lĩnh ngộ đối với việc đột phá đại đạo cảnh. Tâm thần Lục Thiếu Du vui vẻ, lập tức đắm chìm vào bên trong. Về phần thời gian bên ngoài trải qua bao lâu, Lục Thiếu Du tạm thời quên mất. Trong thạch thất đại điện, tiếng chấn động rung chuyển truyền tới, lung lay như sắp đổ. Tiểu tử còn bao lâu nữa mới đi trà? Tam kỳ lão nhân khoanh chân ngồi ngẩng đầu nhìn Đại Hùng Anh hỏi. Hẳn là nhanh thôi. Đại Hùng Anh mở mắt nói, hắn đang luyện hóa năng lượng thể đã cắn nuốt. Đã 10 ngày thời gian, nếu tiểu tử ngươi còn không đi trà, nói không chừng, thông linh bảo khí xuất thế cũng bị người khác nhận chặn tới trước. Tam kỳ lão nhân nói, ngươi thật sự đã giải quyết xong 6 viên đại đạo hồn tinh kia sao? Đương nhiên giải quyết. Trong Tử Lôi huyền đỉnh, truyền ra âm thanh của Lục Thiêu Dụ. Một đạo tử kim hào quang chợt lóe, Lục Thiếu Du nhảy ra thạch thất, toàn thân tràn ngập năng lượng dao động thật hùng hồn, trong mắt hiện lên tinh mang mang hoàng thương cổ lưu chuyển. Đại Hùng Anh lập tức hóa thành lưu quang bay vào trong ấn đường, chân khí trên người Lục Thiếu Du cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác được khí tức trên người hắn, ánh mắt Tam Kỳ lão nhân trùng lên kinh ngạc nổi. Thông thiên cảnh cao dài đỉnh. Hiệu quả 6 viên hồn tinh không xài, nhưng còn chưa đột phá được đại đạo cảnh. Tam kỳ lão nhân đứng dậy, nhìn chăm chú lên người hắn khẽ lắc đầu nói. Hình như không giống, lại không phải đạo đạo cảnh, chẳng lẽ người... Dừng một thoáng, tam kỳ lão nhân trung lên cả kinh nói. Tiểu tử, chẳng lẽ người đã tiến nhập bán đạo cảnh? Lục Thiếu Du cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngoại ý muốn nghe vậy cười nói. Ánh mắt kỳ lão cay độc à, ta cũng không biết để đến trình tự gì, đã vượt qua thông thiên cảnh, nhưng lại bị kẹt ở chỗ nào đó. Cho nên còn chưa thể chân chính đi lên đại đạo cảnh, có lẽ là bán đạo cảnh đi. Có hai loại khả năng, một là lĩnh ngộ áo nghĩa kém một chút nhưng nguyên lực đã sớm tràn đầy. Dưới loại tình huống này mới đạt được bán đạo cảnh, tuy thực lực còn kém đại đạo cảnh chân chính, nhưng thông thiên cảnh không còn khả năng đối kháng. Chúng huyền chi điểm, vạn diệu chi tùng, vi chi đại đạo. Lục Thi Du thì thào, giờ khác này như có điều lĩnh ngộ, linh quang lóe lên, nhưng chợt lóe rồi biến mất, không thể bắt lấy. Tam Kỳ lão nhân tiếp tục nói, tình huống thứ hai, bước vào bán đạo cảnh, loại này càng thêm đặc thù, chỉ phát sinh trên thân người tu luyện. Hơn hai loại áo nghĩa, dưới tình huống bình thường, toàn bộ thuộc tính đều phải đạt đến đỉnh phòng thì mới có thể đặt chân đại đạo cảnh. Đồng thời trong người, mang nhiều loại áo nghĩa, lĩnh ngộ tu luyện khó khăn hơn rất nhiều, cơ hội là gấp nhiều lần, ngươi rõ ràng chính là loại người này. Nhưng người như vậy một khi đặt chân lên đại đạo cảnh, tu vi thực lực tu luyện giả đơn hệ không cách nào so sánh, vượt cấp đánh chết đối thủ cũng không phải là chuyện đùa, giai vị cách xa nhau như lạch trời. Nhưng đồng thời lĩnh ngộ vài loại đại đạo, vậy đủ vượt qua lạch trời kia. Toàn bộ áo nghĩa nhất định phải cùng nhau đạt đến trình tự đại đạo cảnh. Lục Thứ Du lộ vẻ cười khổ, áo nghĩa của hắn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, linh hồn, không gian, thời gian, tổng lại tới 9 loại áo nghĩa. Muốn đồng thời cùng tiến đến đỉnh phòng, đừng nói là khó khăn, chỉ sợ thời gian cũng dài đằng đẵng. Lục Thứ Du thở sâu một hơi, chỉ sợ trong thời gian ngắn, hắn không có cách nào đột phá đến đại đạo cảnh, nhưng lần này chiếm được ít ưu đãi thật lớn. Bước lên trình tự bán đạo cảnh, cường hãn hơn trước rất nhiều. Cho dù đối mặt với mấy người đại đạo cảnh trung dài đến hỗn độn thế giới, hắn cảm giác mình sẽ không còn chật vật như vậy, nói không chừng còn đòi lại được lợi ích. Mấy ngày thời gian từ thông thiên cảnh cao dài đến bán đạo cảnh, tiểu tử người có thể biến tái hơn nữa được không? Tam Kỳ lão nhân khiếp sợ lại thở dài nói, trong người ngươi tu luyện nhiều áo nghĩa, tuy muốn đột phá đại đạo cảnh khó khăn thật lớn, nhưng người ở thông thiên cảnh cao dài đã có thể đối kháng được đạo cảnh trung dài. Ở hỗn độn thế giới, dù hiện tại chỉ là bán đạo cảnh, ta phỏng chừng thực lực của ngươi cũng không tầm thường. Nếu ngươi đến hỗn độn thế giới thì tốt rồi, cũng không bị thiên uy áp chế quá nhiều, ở trong tiểu thế giới sẽ không bị trói tại chối trần. Chỉ tiếc hỗn độn thế giới sao? Lục Thế Du thì thào, hỗn độn thế giới là bản thân, hắn chính là hỗn độn thế giới. Cho nên, trong tiểu thiên thế giới, hắn cũng không bị áp chế. Đương nhiên, việc này vẫn không thể truyền ra. Thạch thất đại điện trung chảy lên, giống như sắp sụp đổ, không gian không ngừng chao đảo. Tam Kỳ lão nhân ngẩng đầu nói, nơi nơi đều bố trí cấm chế còn có không ít trận pháp phòng ẩn, giống như có người từ bên ngoài đang bài trừ trận pháp cùng với cấm chế. Mấy ngày nay ta đã nhìn xem khắp nơi, hiện tại chúng ta đang ở chỗ có quan hệ với di tích Hắc Thủy Ngục Giam, có lẽ đây là con đường tắt. Trong không gian hư vô thật lớn, không gian hôn ẩm, từng đạo năng lượng trống rỗng như vận thạch giáng xuống, thật nhiều thân ảnh bị nhốt bên trong. Không nghĩ tới trong đây có nhiều cấm chế cùng với trận pháp như vậy, đã phá chừng 10 ngày còn chưa xong mà đại trận càng thêm lợi hại. Thiên Khu phất tay chấn vỡ một đạo năng lượng, thân hình bị đẩy lùi, sắc mặt tái nhợt hơn không ít. Thực lực đại trận không bị thiên địa uy áp áp chế, người bị trận tuyệt đối là người hỗn độn thế giới, thời gian lâu dài uy lực đại trận sẽ giảm bớt không ít, bằng không sẽ càng thêm khủng bố. Mạc Kình Thiên nói, chân dẫm lên phương vị huyền ảo, mang theo người thức sát môn xuyên qua bên trong, không ngờ có thể né tránh tuyệt đại bộ phận lực công kích, chỉ có một số công kích giáng xuống cũng bị mọi người cùng nhau chống đỡ. 10 ngày thời gian mọi người bị kẹt ở trong này, một đường hiểm cảnh trùng điệp mà Diêu Quang Xá Tần, Thiên Bộc, Hàng Băng Yêu Giáp đã bị thương không nhẹ, thiếu chút nữa đã tán tận. Cũng may, Mạc Kình Thiên tinh thông trận pháp có thể giúp mọi người biến nguy thành an. Người Thái Vân Thương Hạnh cùng với Tây Vương Phủ Tẹo Sắc phía sau cũng hóa giải không ít nguy hiểm. Nhị ca, trong tay bọn họ hình như cũng có bản đồ. Ma Linh Yêu Nữ nói, nhìn vào không ít đội hình xa xa, tựa hồ cũng có bản đồ giống y như đúc trong tay. Việc này cũng không kỳ quái, những thế lực kia ở trong thị hoang thế giới lâu như vậy, tự nhiên cũng phải có thu hoạch. Mạc Kình Thiên nhíu mày, lập tức nói, nhưng hư không liên hoàn cố trận này thật khó khăn phá giải. Trong không gian hư vô hùng ẩm, từng đạo năng lượng trống trọng đánh xuống, Lục Thứ Du bị nhốt vào bên trong, cũng không ngừng phá vỡ công kích. Sau khi Lục Thứ Du rời khỏi thạch thất đại điện,

Bất kể là như thế nào, ở trong tiểu thiên thế giới sẽ giảm bớt thiên địa uy áp, nhưng vẫn có phân biệt với hỗn độn thế giới chân chính. Tam kỳ lão nhân tiếp tục truyền âm nói, nếu là người hỗn độn chân chính, tu vi đại đạo cảnh đi vào trung thiên thế giới, cùng với tiểu thế giới sẽ không bị áp chế. Niết bàn cảnh bị áp chế thấp hơn một cảnh giới, cứ thế loại suy. Mà bán hỗn độn cùng với ngụy hỗn độn, tuy rằng cũng được giảm áp chế, nhưng bất kể là tu vi nào, cũng sẽ bị áp xuống đại đạo cảnh, không thể vượt qua đại đạo cảnh. Nói thế nào cũng không thể so sánh với dân bản xứ chân chính. Lục Thiếu Du thở dài. Lúc này sắc mặt ba người, Linh Đũng, bị gọi đích danh, nên phải đi ra, sắc mặt thật khó xem, lập tức vây Lục Thiếu Du vào giữa. Linh Đũng hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, không trốn thì cũng tội, còn dám ra đây kêu la ầm ĩ, thật sớm giải quyết ngươi tốt lắm. Tạp mau từ đâu đến, dám đụng đến huynh đệ của Kim Viên này. Hình như là người của Linh Thiên Thương Hành, tụ phẩm lầu cùng với Phi Linh Thương Hành. Trưởng môn bị vây công, đồng thủ. Kim Viên giẫm mạnh hư không, nhóm người âm quỷ thiên khu cũng muốn lao trà. Tất cả lui trà, ta tới là được. Lục Thế Vũ phất tay ngăn cản bọn họ. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối không phải nhiều người là hữu dụng. Đều lui ra đi. Ánh mắt thiên khu ngưng tụ, đành dừng lại giữa không trung. Kim Viên cũng đành phẫn nộ lui ra sau một bước. Trong đám người, ánh mắt Ôn Tuấn Hùng ngưng tụ lại, nhìn qua đại hắn, lại thấy hắn mỉm cười, lặng yên tra dấu, yên tĩnh xem kỳ biến. Một đám ếch ngồi đại diễn không biết tự lượng sức mình. Linh Đốn liếc mắt nhìn nhóm người Kim Viên, ánh mắt khinh thượng, căn bản không xem người Thất Sắc Môn vào trong mắt. Dứt lời, chân khí trên thân ba người lập tức lan tràn. Ba đại đạo cảnh tự hộ còn không bị thiên địa áp chế. Kim Viên đang phẫn nộ, cảm giác được chân khí của ba người, trong mắt rung động hít sâu một hơi. Ba người này, ánh mắt người bên ngoài cũng âm thầm biến hóa. Đại đạo cảnh trung dài không bị áp chế, từ hỗn độn thế giới tới sao? Sắc mặt mọi người đại biến. Ánh mắt Mặc Kình Thiên liền nhìn qua Ma Linh Yêu Nữ. Ma Linh Yêu Nữ ngưng trọng. Hung hăng nói. Lại đi trêu chọc ba đạo cảnh trung dài, muốn tìm cái chết, ta cũng không quản, xem người làm sao mà thu thập. Ba người này là Tô Phong, Lưu Dưỡng, Linh Đũng, đều là đại đạo cảnh trung giai, có chút quan hệ với hỗn độn thế giới. Trong thương hành, địa vị cũng cực cao. An Thi Giao khẽ nói. Bán hỗn độn cùng ngụy hỗn độn chỉ là hàng giá mà thôi, so sánh với người hỗn độn chân chính các người còn kém quá xa. Có cái gì mà khoe khoang? Mấy đồ vô sĩ lại vây công ta, muốn áo nghĩa linh khí sao? Chỉ là các người còn chưa đủ tư cách, hôm nay các người phải trả giá thật nhiều. Nghe vậy, ba người Linh Đốn nhất thời hừ lạnh, cũng kinh ngạc. Người này nhìn ra được thân phận của mình, sắc mặt biến thành âm trầm. Nguyên lai ba người này vây công Tây Phương Cầu Bại, chỉ sợ mục đích chính là áo nghĩa linh khí trên người hắn. Nghe vậy, mọi người đã hiểu biết ân oán giữa bốn người. Cha dù là bán hỗn độn cũng đủ thu thập người, hôm nay người chấp cánh cũng khó bày. Linh Đốn quát một tiếng, âm lạnh cười, ống tay áo vung lên, một cổ nguyên lực cuồn cuộn trào ra, ngưng tụ thành trào ấn phá không bay thẳng đến ấn đường Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du trầm xuống, thân ảnh lập tức biến thành hư ảo. Trào ấn phá không xuyên thủng qua không gian, làm thân hình Lục Thiếu Du phá nát. Liếc mắt nhìn lại, liền biết chỉ là tàn ảnh mà thôi. Trốn không thoát đầu, không gian áo nghĩa cô ta đã đến đại đạo cảnh, người căn bản không phải là đối thủ. Lưu Duẩn quát một tiếng. Đi ra cho ta. Trong tiếng cười lạnh, quyền ứng bao phủ không gian lực đánh trà. Không gian áp bạo, linh hồn lực quét trời cao. Cả không gian trùng lệnh, lập tức bị oanh vỡ. Thân ảnh Lục Thiếu Du hiển lộ, không cách nào ẩn thân. Quyền ứng thoáng chốc đã ập đến trước ngực Lục Thiếu Du, linh hồn lực cuồn cuộn trực tiếp đem không gian xung quanh của hắn chấn vỡ, uyển như gió bão. Linh hồn câu kết sao? Ngươi không nên thi triển linh hồn câu kết đối với ta. Lục Thiếu Du tiến đến tùy ý cho đạo đạo quyền ấn kia hung hăng đánh vào ngực mình. Tiểu tử, người muốn chết. Lưu Dẫn thoáng chần chừ nhưng tốc độ cũng không chậm. Linh hồn quyền ấn hung hăng giáng xuống, hắn cũng không tin người này đối kháng được công kích chính diện như thế. Linh hồn lực cuồn cuộn trút xuống người Lục Thiếu Du, trong mắt hắn lộ ra tia cười lạnh, sắc ý tràn ngập. Trong tay hiện lên tử kim lôi định quanh quẩn, chân khí hủy diệt thổi quét trời cao, rơi thẳng lên đầu Lưu Dẫn. Không tốt. Lưu Dưỡng cảm giác được nhịp tim đập nhanh, linh hồn đều run rẩy. Tử sắc lôi vân cuộn cuộn lóe lên rồi biến mất, lập tức rơi xuống đầu Lưu Dưỡng. Khóe mắt Lưu Dưỡng chỉ thấy tử kim lôi định co rút lại,

đám người thương hội trung chảy, mấy người đứng đầu trầm giọng nói, bọn họ thật không tin có người dám làm chuyện này, thế lực sau lưng của bốn thương hội không phải là người bình thường có thể chọc vào. Chỉ tiếc, người bốn thương hội không hiểu Lục Thiêu Du, thời điểm hắn vừa dứt lời, sát ý Lục Thiêu Du bắn ra, hắn phất tay nói, đệ tử Thất Sắc Môn nghe lệnh, giết không tha, tuân lệnh. Người Thất Sắc Môn đứng xa nghe vậy, đã sớm đoán ra trưởng môn muốn làm cái gì, đây là một trận chém giết đổ máu, lúc nghe lệnh đã xông thẳng về phía trước. Khi người Thất Sắc Môn cùng hành động, khí tức hùng hậu bộc phát bao phủ không gian, cường giả cao cấp của Thất Sắc Môn đều ở đây, Thất Sắc, Thất Kiếm, Âm Quỷ, Địa Long, vân vân, đều là chủ nhân của các thế lực. Tuy hiện tại Âm Quỷ và Địa Long không chính thức là người của Thất Sắc Môn, nhưng lúc này không thể rớt lại phía sau. Phong Đô Tam Hồn, Tam Thủ, các thế hệ hiển hách cũng xông lên. Ngay cả Hổ Sơn, Phong Vân Tam Bạn bốn người chỉ hơi do dự, cũng bắt đầu động thủ. Những năm qua ở trong Thất Sắc Môn, bọn họ đã sớm dung nhập vào trong người của Thất Sắc Môn rồi. Âm âm, khi mọi người hành động, cả thiên địa này gió nổi mây phùng, cường giả Thất Sắc Môn phá không bay tới, các cường giả Thất Sắc Môn công kích, áo nghĩa cường hãn. Lực áp chế người thương hội, thanh thế như vậy, tâm thần người chung quanh run rẩy, người không có quan hệ lập tức lùi ra xa xa. Liều, thương hội có từng thanh âm chói tai vang lên, có một ít người thực lực không kém bày đội hình, đánh trả. Công kích đáng sợ bạo phát đầy trời, tiếng nổ âm âm làm thiên địa không ngừng run rẩy. Âm âm, va chạm như thế làm không gian hủy diệt, vô số không gian nổ tung, không gian bị hủy diệt hóa thành hư vô. Toàn lực đối kháng, thúc giục chiến hạm, liều với Thất Sắc Môn. Người bốn thương hội đồng thời hét lớn. Từng tiếng chiến hạm lướt qua không gian chấn động, dữ dội. Chơi chiến hạm, ta đùa chết các người. Thủ ấn vấn thân mặt trung lên, trong những chữ vật của hắn có hào quang lóe lên. Lập tức, 10 quái vật khổng lồ xuất hiện trong không gian. Những chiến hạm này không ngừng vỗ cánh, uy thế ngập trời. Đầu hổ dữ tợn như vật còn sống, từng cột sáng năng lượng, bắn thẳng đến phía trước. Đây đều là phi hổ chiến hạm cấp 3, căn bản không phải là chiến hạm của bốn thương hội, có thể so sánh. Âm âm, năng lượng khủng bố nổ tung, không gian bị bắn nát liên tục, phi hổ chiến hạm anh kích làm cho các chiến hạm của người thương hội tan nát. Có thù báo thù, có oán báo oán, trêu chọc Thất Sắc Môn chúng ta. Lão tử sao anh kích các ngươi thành cặn bã. Vấn thân mặt, đứng lên một chiến hổ chiến hạm cấp 3, trường bào rung lên. 10 chiếc phi hổ chiến hạm cấp 3 oanh kích lần nữa. Năng lượng bắn thẳng vào đám người thương hội rồi nổ tung. Không gian bị nổ thành hư không. Mây đen cuồn cuộn, người bốn thương hội chết và tổn thương thảm trọng, không có lực hoàn thủ. Giết! Vấn thân mặt. Thật vất vả mới có uy phong như vậy, huống chi còn có Bảo Châu công chúa đứng sau lưng quan sát, cần phải biểu hiện một chút. Ngay sau đó thúc giục phi hổ chiến hạm cấp 3 oanh kích lần nữa. Âm âm, năng lượng khủng bố oanh kích, cả phiến hư không này hóa thành tro tàn, người bốn thương hội bị phi hổ chiến hạm oanh kích, đã vẫn lạc hơn phân nửa nhân số. Khá tốt, phạm thống không ở đây, bằng không nhìn thấy vấn thân mặt, tiêu hào như thế sợ rằng, hắn nhất định liều mạng với vấn thân mặt. Vấn thân mặt, người oanh kích nhìn trước nhìn sau có được không? Ta cũng không có chọc người đấy. Trong lúc kết chiến, Thất Sắc đã sớm kích hoạt Thất Tinh Thiên Sát trận. Bảy người liên thủ đối phó với đám người thương hội, mất đi cường giả mạnh nhất. Quả thực, đánh đầu thẳng đó không có gì cản nổi. Kim viên không biến thành bản thể, nhưng mà lực công kích cường hãn cũng làm cho người ta không thể khinh thường. Thất kiếm tra tay, lăng lệ sát phạt và huyết tinh, u minh già xoa, độc lòng, âm quỷ, không cần nhiều lời. Giết! Mộc Vương phất tay, lập tức hơn 10 thân ảnh của Tây Vương Phủ xông lên chém giết. Người của bốn thương hội. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thất Sắc Môn và Tây Vương Phủ vây công chung quanh, người bốn thương hội bị tàn sát nhanh chóng, có Hồn Anh cùng với linh hồn phân thân chạy ra, cuối cùng vẫn bị âm quỷ thúc giục sinh tử thư thu vào trong đó. Vài người thấy tình thế không ổn đã chạy ra xa. Trốn không thoát. Vấn thân mặt quát lạnh, thúc giục phi hổ chiến hạm cấp 3 oanh kích, đám người đào tẩu còn chưa chạy ra xa đã bị phi hổ chiến hạm cấp 3 oanh kích thành tro tàn. Đám người vây xem cảm thấy kinh hoảng. Trong lúc bất tri bất giác, Thất Sắc Môn đã có thực lực khủng bố như vậy, không ít người cũng may mắn bản thân mình không chọc vào Thất Sắc Môn,

Lục Thiếu Du lạnh lẽo nhìn Điêu Tiện Hàng, thực lực đại đạo cảnh sơ dài, cho dù là ngụy hỗn độn hay là nửa hỗn độn, mình bây giờ cũng không cần bận tâm. Lục Thiếu Du nói thế, không ít người than nhẹ, vừa rồi Tây Phương cậu bại, không bảo người ta xông lên, lại nói tiếp, cũng chỉ có thể nói Tây Phương cậu bại gian trá giả hoạt mà thôi, người chết nên tự trách mình tham lam. Trưởng môn còn âm hiểm hơn cả ta, ha ha. Nhìn thấy mọi người bị trưởng môn trêu đùa, âm quỷ, tiên xù, đường ngủ, địa long cười âm hiểm. Tại thì hoang thế giới chỉ cần người lăn lộn tốt, không kẻ nào không gian trá. Không gian trá thì khó sống ở đây. Tây Phương cậu bại, người nói cái gì? Người đừng tưởng rằng, người giết mấy người trong thiên hội là có thể hung hăng càng quấy. Bởi vì người, sợ rằng đến lúc đó cả thị hoang thế giới cũng sẽ liên lụy. Sợ rằng người cũng không sống được bao lâu nữa. Điêu Tiện Hàng âm trầm, nhưng tỉnh táo lại, hắn không dám khiêu khích, hắn rất rõ ràng. Tây Phương cậu bại trước mắt không phải người hắn có thể đối phó. Ít nhất ta sẽ sống lâu hơn người. Lục Thế Du cười nhạt, ánh mắt đầy hàn ý nhìn Điêu Tiện Hàng. Có thể nói không chút khách kỹ, không thể nghi ngờ, đang cảnh cáo đám người trước mắt. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ ra tay. Tự tiện xông vào tù tôn cấm ngục, giết không tha. Bảy bộ xương khô đánh chết 9 người. Thân thể của chúng lui ra sau, hai mắt khô héo mở ra. Khí tức thật mạnh, dường như không có áo nghĩa tồn tại, chỉ có khí tức sát phạt, khí tức đã đến đại đạo cảnh cao dài. Thường nhân căn bản khó đối phó. Tù tôn cấm địa, vạn tù chi tôn huyết thiên đế. Trong đó nhất định có thông linh bảo khí. Khi bảy bộ xương khô nói hai chữ tụ tôn, ánh mắt của tất cả mọi người khó mà bình tĩnh. Nhận định trong đó có thông linh bảo khí, ánh mắt không ít người đỏ lên, hô hấp dồn dập. Giải quyết bảy bộ xương khô ở đây là có thể chiếm được thông linh bảo khí. Thực lực những lâu khô này quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ là khô lâu, nhưng tuyệt đối khó đối phó. Tất cả mọi người không nên giữ thực lực, chỉ có thể liên thủ đối phó, bằng không đừng mong có thông linh bảo khí. Tại thì hoang thế giới này nhiều năm như vậy, rốt cuộc đến ngày hôm nay, chỉ ẩn giấu thực lực, những khô lâu này rất bất phàm, chỉ có toàn lực mới có thể đối phó. Cuối cùng, người có duyên sẽ đạt được thông linh bảo khí. Từng tiếng quát nhẹ truyền đến, ánh mắt không ít cường giả đã đỏ thẫm, thông linh bảo khí hấp dẫn quá lớn, định lực của bọn họ mạnh hơn nữa, cũng không thể nhịn được, cho dù là Lục Thiếu Du hiện tại cũng rất chờ mong. Theo như đồn đãi lúc trước vạn tù chi tôn có thông linh bảo khí. Mộc Vương, Ôn Thiên Cương, Chu Thượng Khôn, các ngươi cảm thấy thế nào? Liên thủ đối phó đám khô lâu này, thông linh bảo khí người có duyên sẽ đạt được. Một thân ảnh bước ra, mang theo khí tức nóng bỏng, làm phạm vi quảng trường nóng rực lên. Trưởng môn Nam Thiên Môn, chúc khỏa. Lục Thế Du ngẩng đầu, người này đang mặc trang phục áo ngắn. Sau lưng, mặc trường bào màu đỏ, còn mang theo khí chất bá đạo chính là Nam Thiên Môn, chúc khỏa. Chu Thiện Khôn, Ôn Thiên Cương. Hai người các ngươi đừng che giấu, thực lực của mọi người trong lòng hiểu rõ, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể chống lại đám khô lâu này. Lúc Chúc Hỏa vừa dứt lời, một đại hán trung niên tiến lên. Nhưng hình thể không thể so sánh với Mộc Vương. Gương mặt tròn, làn da trắng nõn như nữ nhân, đôi mắt nhỏ mang theo lừa dối âm trầm làm cho người ta không thể nào đề phòng, chính là bắt đầu môn Tham Lăng. Từ khi Tham Lăng tiến lên, toàn thân bộc phát khí tức, linh hồn âm hạn khí thế trong nháy mắt bộc phát vô thiên cái địa. Không gian chung quanh chấn động kịch liệt, khí thế kia, rồi đột nhiên, tăng lên đại đạo cảnh cao dài, đồng thời cũng không bị thiên địa áp chế. Vậy liên thủ đi, mọi người đã chờ đợi trong thị hoang thế giới lâu như thế, cũng không dễ dàng gì, không cần che giấu. Bên cạnh Đông Tinh Xã, trước mặt Ôn Tướng Huận có một thân ảnh khí phách xuất hiện, lập tức đi đến trước mọi người, chính là phụ thân Ôn Tướng Huận. Tháp chủ Linh Thiếu Tháp, Ôn Thiên Cương. Khi thân ảnh Ôn Thiên Cương tiến lên, thủ tực tính nguyên lực mênh mông bạo phát ra ngoài, khí thế không dưới Tham Lăng. Liên thủ cũng tốt, thông linh bảo khí người có duyên sẽ đạt được. Chu Thượng Khôn vừa dứt lời, phong thuộc tính nguyên lực chấn động, không gian không ngừng gào thét. Ha ha, không cần che giấu sao, vậy liên thủ đi. Ở trong thị hoang thế giới chờ đợi tới ngày hôm nay, không nghĩ tới thực sự chờ được ngày này, cuối cùng thông linh bảo khí sẽ vào tay ai đây? Thân thể mập mạp Mộc Vương vượt qua không gian, lập tức đứng chung với vị trí người chung quanh. Nam đạo thân ảnh mang theo khí thế bất bại. Khí tức của năm người này đều đến cấp độ đại đạo cảnh cao dài, khí thế cũng không kém gì bảy bộ xương khô. Ánh mắt của kỳ lão thật độc, những kẻ này quả nhiên có che giấu, chẳng lẽ đều đến từ thế giới hỗn độn sao, nửa hỗn độn hay là ngụy hỗn độn.